Toàn chức thành chủ, chương 117, 117, thiên hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, ngày đầu tuần mới, lúc lờ mờ sáng kia Râu và toàn thể người dân Đông Long Thành bị đánh thức bởi một cơn địa chấn. Cơn địa chấn không mạnh lắm nhưng cũng khiến cho chiếc giường của anh rung lên bần bật khiến anh tỉnh. Trong lòng tự có dự đoán, Kiro nhanh chân rời giường leo lên nóc của ký túc xá nhìn thẳng về phía Hỏa Long Sơn Mạch. Lên đến nơi thì trên nóc đã có vài người khác nhanh chân hơn và trong đó hiển nhiên có Ngọc Tâm Trung Tá. Lúc này phía xa xa, ba ngọn núi lửa của Hỏa Long Sơn Mạch giống như ba đầu hỏa long khổng lồ đang không ngừng phun lửa và khói bụi lên bầu trời. Nham tương nóng bỏng đỏ rực bắt đầu tràn ra khỏi miệng núi lửa bắn tung tóe ra xung quanh. Trên không một đám mây bụi khổng lồ nhanh chóng hình thành. Các hại cho bụi li ti bắt đầu phát tán trong không khí. Rất nhanh đám mây bụi che phủ bầu trời phía trên Đông Long Thành. Những hạt tro nguội nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống giống như những bông tuyết ngày đông. Không để Kiro phải chờ lâu, tiếng chuông báo động ngay lập tức vang lên triệu tập mọi người. Nghe tiếng chuông báo động, toàn bộ người trên mái nhà ngay lập tức nhảy khỏi mái nhà rơi xuống. Không thua kém, Kiro cũng nhảy khỏi mái nhà mà xuống. Tòa nhà ký túc này cao 6 tầng, ít cũng có 20 mét. Mọi người đều là ngưng mạch cường giả trở lên. Bét nhất có Kiro ngưng mạch cấp 1. Mọi người để khí nhẹ nhàng rơi xuống thì Kiro không có vận khí. Anh rơi từ trên cao xuống, cố gắng nằm ngang người giảm tốc độ rơi. Khi gần chạm đất, anh co chân đạp xếp một cái xuống mặt đất một góc 30 độ khiến anh phi về phía trước. Phi về phía trước, Kiro lại co người lộn một cái rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Năng lượng của cú rơi bị Kiro khéo léo chuyển hóa thành năng lượng cho những cú lộn, từ đó tiêu hao hết chúng để có thể tiếp đất an toàn. Nhẹ nhàng tiếp đất, Kiro nhanh chóng chạy vào hàng của mình. Tuy Kiro đã tiếp đất an toàn nhưng pha vừa rồi chân anh chịu tải có chút lớn, hiện tại vẫn còn hơi đau đau. Không phải Kiro thể chất cường đại, đôi chân chắc khỏe thì pha chơi ngu đua đòi vừa rồi của Kiro kết quả là hai chân anh ra sẽ gãy nát, còn người thì sẽ sấm mặt trên mặt đất nửa tàn. Toàn bộ mọi người nhanh chóng tập hợp. Phía trước, Đại tá Hàn Văn Thanh bắt đầu thông báo. Tất cả các đồng chí, thời điểm nhiệm vụ chính của chúng ta đã bắt đầu. Hỏa Long Sơn đã phun trào. Hiện tại từ giờ trở đi chúng ta phải đối mặt với nguy cơ gặp phải thú triều bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ kết hợp với quân đội Đông Long Thành bảo vệ an toàn cho thành trì này. Từ giờ khắc này chúng ta bắt đầu chia ca canh gác tường thành. Cứ hai tiểu đội làm một ca. Một ngày ba ca lần lượt từng ca một. Tuần tự, một ca trực ba ca nghỉ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại ca một nhóm một. Hai chuẩn bị trực ca đầu tiên, những người còn lại giải tán. Quảng cáo, sau khi nhận được thông báo nhiệm vụ, nhóm 1 và 2 nhanh chóng cơ động lên xe vận tải di chuyển đến thành Tây. Còn những người còn lại giải tán trở lại ký túc xá chuẩn bị ăn sáng. Không khí lúc này đã bắt đầu căng thẳng và khẩn trương hơn nhiều. Kiro thộc ca cuối, tức là không có gì xảy ra thì ngày mai mới đến phiên hắn ra tường thành cơ. Mà hôm nay là thứ hai, Milu cũng đúng giờ giao nhiệm vụ cho Kiro. Nhiệm vụ 1, giết 500 yêu thú, hạn 10 ngày, thưởng dao găm thợ săn. Nhiệm vụ 2, bắt sống 20 yêu thú tinh cấp trở lên, hạn 10 ngày, thưởng thuần thú đan sơ cấp 1 viên, 5.000 XP, 30.000 TDB. Nhiệm vụ 3, giết 1 trưởng lão của Hỏa Vân Tông, hạn 15 ngày, thưởng hộp quà cấp B, 10 triệu XP, 50 triệu TDB. Nhiệm vụ 4, khám phá bí mật Hỏa Long Sơn Mạch, phun trào thưởng Hỏa Long trứng 1 quả, 20.000 XP. Nhiệm vụ 5, thu thập 200 hỏa nham thạch, hạn 10 ngày, thưởng đại nham quyền trượng 2.000 XP, 20.000 TDB. Nhiệm vụ 6, giải cứu 200 tị nạn dân bên ngoài Đông Long thành, hạn 10 ngày, thưởng phong hào bang chủ cái bang cấp 1, 4.000 XP. 5.000 TDB. Nhiệm vụ 7 giết một huyền thú hạn 15 ngày thưởng hộp quà cấp C 5.000 XP. 10.000 TDB. Đọc qua một hàng nhiệm vụ mà Kiro có xúc động muốn khóc. Hệ thống quá hảo tâm rồi. Nếu không phải Kiro sợ mình không thể làm hết thì Kiro đã nhận gần như hết rồi. Tất cả nhiệm vụ đều lờ mờ có liên quan đến sự kiện Hỏa Long Sơn Mạch lần này. Đặc biệt nhiệm vụ số 3 và số 4 khiến Kiro có chút nghi ngờ. Kiro nghi ngờ lần tai họa này không chỉ đơn giản là thiên tai đơn thuần mà e rằng trong đó có bàn tay của người khác tác động. Suy nghĩ vẩn vơ một chút, Kiro lắc lắc cái đầu xóa đi những thuyết âm mưu trong đầu. Đầu tiên nhiệm vụ số 3 ban thưởng quá khủng khiếp, nó ban thưởng quá to lớn. Mạc Pha Thông còn lép vế so với hắn. Từ đó Kiro khẳng định nhiệm vụ số 3 và 4 hắn không thể nhúng chàm. Hắn còn quá yếu ớt. Suy nghĩ thêm một chút, Kiro chọn cho mình hai nhiệm vụ 1 và 2. Nhiệm vụ 5, 6 và 7 Kiro cũng muốn làm, nhưng Kiro nghĩ thuận tiện nhất, vừa không ảnh hưởng đến tình hình thực tế vừa thuận lợi cho quá trình cày cấp của mình nên không có nhận. Chọn xong nhiệm vụ, Kiro bắt đầu lên kế hoạch chi tiết. Đầu tiên anh đi đến tường thành phía tây. Quảng cáo, tuy hôm nay không phải ca trực nhưng anh vẫn lên tường thành để có thêm chút thông tin. Yêu thú công thành Kiro cũng không có lạ lẫm gì. Kiếp trước Kiro một tòa thành ở Quan Hải, chuyện này còn không phải hiếm có. Đi một vòng thăm thú tường thành rồi nhìn về phương xa. Hỏa Long Sơn đang rực cháy. Dưới chân thành lác đác vẫn có những dân tị nạn vội vã vào thành. Kiro đánh giá một hồi nhận định. Khả năng phòng thủ của Đông Long Thành coi như cũng đặt đi. Sau khi đi dạo một vòng, Kiro vội vã trở về tu luyện. Yêu thú công thành Kiro cần cho mình một số linh kỹ diện rộng. Hiện tại Kiro đã thức tỉnh hỏa nguyên tố. Đây là một nguyên tố khá phổ biến, có công kích mạnh mẽ. Số linh kỹ mang hỏa thuộc tính thật sự quá nhiều. Lục lọi trong trí nhớ, Kiro bắt đầu lựa chọn. Thời gian cấp bách, Kiro chỉ cần một chiêu thôi. Chiêu này tốt nhất là diện rộng. Uy lực lớn, có thể kết liễu. Lính, quèn là tốt nhất. Suy nghĩ một hồi, Kiro quyết định chọn cho một chiêu hảo bạo. Hỏa bạo dồn nén một lượng lớn hỏa thuộc tính thành một quả cầu rồi phóng đi. Sau khi phóng đi nó sẽ phát nổ gây sát thương cực kỳ cường hãn. Về cơ bản hiệu quả này giống như một quả bom không khác mấy. Uy lực của nó phụ thuộc vào khả năng của người dùng. Bạn dồn càng nhiều, ép càng lớn, uy lực càng mạnh. Uy lực của chiêu này tỷ lệ thuận với linh khí tiêu hao. Nhược điểm cố hữu này của hảo bạo Kiro có thể vừa vặn khắc phục bằng thôn thiên địa quyết. Hồi khí đan và tụ linh trận. Chọn xong, Kiro bắt đầu đi tập luyện hăng say. Bên kia, tại ba ngọn núi lửa của Hỏa Long Sơn Mạch đang có một nhóm người lơ lửng trên đỉnh những ngọn núi lửa. Tuy bên dưới dung nham, khói bụi, khí độc phun trào nghi ngút, những người này vẫn bình yên vô sự. Xung quanh họ có một lớp linh khí bao bọc lấy bọn họ, ngăn cách họ với mọi thứ xung quanh. Những người này ăn mặc thống nhất một loại trang phục màu đỏ. Quảng cáo, khác biệt là số lượng ngọn lửa ở sau lưng họ mà thôi. Lúc này một người mặc áo có 8 ngọn lửa nhìn những người mặc áo 7 ngọn lửa nang lên một quả trứng. Quả trứng này to như quả bóng đá. Bên ngoài được bao phủ bởi một lớp vảy bằng đá màu đỏ. Nhìn thấy quả trứng, người kia mỉm cười nhận lấy quả trứng rồi cả đoàn người độ không mà đi. Trong suốt quá trình bọn họ đều lưu loát thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ chẳng quan tâm những cánh rừng đang dần bị dung nham đốt cháy kia. Bao nhiêu người dân vô tội vì vậy mà chết oan. Trong mắt họ, những phàm nhân kia chẳng khác nào một đám kiến nhỏ nhoi. Giết một đám thì lại có một đám. Trong rừng từng đàn. Từng đàn yêu thú bị dung nham ép rời khỏi rừng rậm. Chúng chạy khỏi rừng sâu đến những vùng phụ cận xung quanh. Trên bầu trời các loại yêu thú biết bay thì tán loạn thành một đám hướng ra các thôn trấn xung quanh. Bọn chúng bắt đầu sục sạo các thôn trấn. Ban đầu chỉ là những dã thú tràn ra. Sau đó là tinh thú rồi huyễn thú cũng bị ép ra khỏi khu rừng. Bọn chúng bắt đầu kêu gọi nhau lại. Tập hợp lại bắt đầu tấn công tất cả. Ngôi nhà của bọn hắn đã bị thiêu rụi. Trong lòng bọn chúng tràn đầy tức giận. Bọn chúng cần phải tìm thứ gì chút giận cũng như chiếm lĩnh nơi ở mới. Cứ như vậy các thôn trấn nhanh chóng trở thành hang ổ của các loại yêu thú cư ngụ. Trên cánh đồng đầy rẫy những yêu thú ăn cỏ đang thưởng thức hoa màu thơm ngọt của người dân. Những người dân còn sót lại thì trở thành món mồi bị săn đuổi của các loài yêu thú. Ngày xưa chưa ăn thịt người, nay ăn một lần bọn chúng cảm giác ngon ngọt và nghiện mất rồi. Rất nhanh những nhóm yêu thú này truy sát đến vùng phụ cận Đông Long Thành. Cách chương.